Chương 1016, Si Tình Chú, Đòn Sát Thủ. Đúng lúc này, đống, trong thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí ngay cả Chu Tiên kiếm trận kinh thiên động địa tư thế cũng trong nháy mắt nín hơi Lưu Húc bên tai, đống nhiên truyền đến Bích Giao sâu kín thanh âm, ta hận ngươi, cũng hận cha, các ngươi một cái căn bản chỉ quan tâm Quỷ Vương Tông đại sự, một cái lại căn bản không yêu ta, nhưng ta vẫn không muốn ngươi chết cửu lũ âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta huyết khu, tôn sùng là hy sinh cuồng liệt trong gió, người xuyên váy lục nữ tử. Hơi phiếm hồng con mắt nhìn Lưu Húc, trắng non trên mặt lại phảng phất có nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Sau đó chỉ thấy nàng, giang hai cánh tay ra, hướng về đầy thiên kiếm mưa, hướng về đoạt tận thiên địa chi uy cự kiếm. Tam sinh thất thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình cố, dù chết bờ ơ tờ hô y tuy là từng từ trong nguyên tắc đọc qua một màn này, nhưng nhìn trước mắt tình cảnh, Lưu Húc chỉ cảm thấy tiếng lòng run lên, một loại chưa bao giờ có cảm tình dâng lên trong lòng. Đó là cái gì, hắn không phải tin tưởng. Nhưng nhìn lúc này nghĩa vô phản cố Bích Giao, lại cúi đầu nhìn phía dưới hôn mê bất tỉnh Điền Linh Nhi, hắn bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười kia ở trong gió chấn động toàn bộ thông thiên phong, ở cái kia cự kiếm phía dưới, Lưu Húc cười đến giống như điên cuồng. Một tay đè xuống Bích Giao bả vai, chân nguyên lưu chuyển, gắng gượng cắt đứt của nàng Si Tình Chú. Một đôi con mắt chẳng biết lúc nào đã biến thành vòng xoáy đen kịt, Lưu Húc nhìn cái kia ngang trời tới cự kiếm, thét dài lên tiếng. Muốn giết ta, bằng các ngươi xứng sao phanh, phanh, phanh giống như oanh lôi trọng hưởng, dường như thế giới trái tim đang nhảy nhót. Cách hư không vô tờ ân ở bên trong xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ là thế giới ở không chịu nổi gánh nặng gào thét. Lưu Húc phía sau, một thanh vừa dày vừa nặng thần kiếm chậm rãi hiện thân, cái kia hào quang rực rỡ thậm chí ngay cả Chu Tiên cổ kiếm phong thái cũng che lại. Lam Sơn cổ kiếm, bản thể. Thiên địa thất sắc, không một tiếng động, trong mắt tất cả mọi người cũng chỉ còn lại có cái kia một chuôi thần kiếm, dường như đó chính là thế gian tất cả. Thời gian cố định ở cái này phút chốc, Lưu Húc nhìn cái kia thất thải cự kiếm, cười ha ha. Hắn giơ cánh tay thành kiếm, chợt vung ra. Sau đó chỉ thấy cái kia chuôi thần kiếm nhẹ nhàng khẽ động, lúc đầu thật chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại giống như sao băng hướng phía Chu Tiên kiếm trận chém tới. Không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất kỳ dị tượng, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được Nạ Hạ nói vô cùng ý chí. Không phải không cần biết ngươi là cái gì, chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại đi chết đi cho ta, chết chết chết chết chết, diệt diệt diệt diệt diệt, đi chết đi cho ta. Ở Lưu Húc tiếng gầm gừ bên trong, Lam Sơn cổ kiếm giống như sao rơi bay ngược mà lên, bản thể chưa đến, mang theo cơn lốc đã đem Chu Tiên kiếm trận kiếm khí đẩy trời thổi rời ra pha tán. Trên bầu trời, vạn kiếm nhất đột nhiên biến sắc. Trên thông thiên phong, nguyên bản cái khác lục mạch linh khí toàn bộ dưới vào này thất thải cự kiếm trong, quang mang chấp dịu, cái kia cự kiếm dĩ nhiên vô căn cứ trở nên lớn gấp đôi, sau đó lăng không chém xuống. Chỉ một lúc, ầm ầm chạm vào nhau rực rỡ quang huy như vậy chói mắt, không có ai có thể trợn mở con mắt. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nổ, chấn động toàn bộ phía chân trời thương khung. Vạn dặm biển mây bị trong nháy mắt thổi tan, ngọn núi rung mạnh, loạn thạch bay ngang, sơn thể bên trên như dao cắt vậy, xuất hiện vô số cự đại vết rách. Dường như mạt nhật đến lâm, toàn bộ thiên địa đều ở đây cái kia trong đụng chạm chấn động lên. Không biết qua bao lâu, không biết chuyện gì xảy ra, tất cả mới có lại trở về bình tĩnh lại. Mọi người trợn mở con mắt, nhìn chăm chú vào hết thể chung quanh, trong lòng đều là có một loại kiếp sau cho nở dê sinh cảm giác. Chu Tiên kiếm trận nguyên bản cái kia thất thải kiếm khí hải dương đã biến mất. Một kích qua đi, bầu trời vạn dặm không mây, chỉ còn lại có một mảnh xanh thảm, sạch sẽ dường như bị người dùng bố mới vừa lau qua giống nhau. Ba bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lưu Húc nắm Bích Giao tay, cùng Vạn Kiếm Nhất đối diện cùng một chỗ. Khoe miệng lộ ra một nụ cười, Lưu Húc mở miệng muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên sắc mặt chính là biến đổi, từ trong mắt, trong mũi, trong miệng chợt há miệng phun ra tiên huyết, cả người ngửa mặt liền mới té xuống. Lưu Húc thấy Lưu Húc thất khiếu chảy máu, ngất đi, Bích Giao rồi mới từ mới vừa cái kia quỷ thần Lưu Chắc một kích phục hồi tinh thần lại, ác hung hăng nhìn Vạn Kiếm Nhất liếc mắt, cũng là ôm Lưu Húc nhanh chóng chạy ra. Trên mặt đất, những cái này người trong chính đạo nguyên bản trong lòng một hồi tâm thần bất định, không biết trận chiến này đến cùng ai thắng ai thua, Chu Tiên cổ kiếm có hay không có thể chống đỡ thần bí kia thần kiếm, nhưng vừa thấy loại tình cảnh này trong lòng chính là thư giãn một chút, tận tình hoan hô lên. Trong đó càng có mấy người trưởng lão càng là nhảy ra ngoài, lớn tiếng la lên. Vạn Kiếm Nhất, không thể bỏ qua cái kia ma đồ, mau giết hắn đi, nhưng Vạn Kiếm Nhất cũng là không nói một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Bích Giao ôm Lưu Húc ly khai. Thẳng đến cái này trên thông thiên phong tất cả ma đồ đều sau khi rời khỏi, hắn mới có lắc đầu cười khổ, chậm rãi rơi xuống. Liên Can Thanh Vân môn trưởng lão nhanh chóng xông tới, từng cái đau lòng nhức óc, đối với Vạn Kiếm Nhất tràn đầy oán nghiệm. Ngươi làm sao có thể thả hắn ly khai, ngươi có biết không, hắn người mang Phật, đạo, mà tam gia công pháp, tương lai phải là ta chính đạo chi kiếp diệt cỏ tận gốc, làm sao có thể thả hổ về rừng lần này không giết được hắn, lần sau có thể khó khăn thanh vân môn lần này gặp đại kiếp, tổn thất nặng nề, lúc này lại thấy thủ phạm chạy, tự nhiên là căm tức dị thường, mỗi một người đều có chút không lựa lời nói. Thậm chí, dĩ nhiên chỉ vào Vạn Kiếm Nhất hoài nghi nói, Vạn Kiếm Nhất, ngươi năm đó liền cùng những thứ này ma giáo yêu nhân không minh bạch, lúc này không hạ sát thủ, là không phải còn có ý kiến gì a mà nghe lần này chỉ trích, Điền Bất Dịch bọn người là trợn mắt nhìn, Vạn Kiếm Nhất thì trên mặt cười khổ càng đậm, sắc mặt một hồi đỏ ửng. Sao, giết thế nào a hoa một tiếng, tại mọi người chú mục phía dưới, Vạn Kiếm Nhất lại trợn phun ra một ngụm tiên huyết, tay cầm Chu Tiên Kiếm, ngửa ra sau lấy mới té xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.